Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Tử Tinh Mãng Tượng. Lăng Chí so Lâm Phong phải lớn vòng trước, nhưng cả đời đều khó mà đuổi theo Lâm Phong bước chân. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 50 điểm. Lăng Chí nói tới hết thảy, đem lão tông chủ đều nghe mộng. Lão tông chủ suy nghĩ dựa vào trăm tuổi cao linh lịch diệt cùng ánh mắt, thấy rõ Lâm Phong, lại càng ngày càng nhìn không thấu. Trước mắt cái này nắm giữ hắn sinh tử thiếu niên, bình thường điệu thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy, thời gian chiến tranh lại như cự long đằng bay, không người có thể ngăn cản. Đánh đâu thắng đó, không tốt đại hỉ công, thậm chí ngay cả người khác cảm ơn đều không thèm muốn. Bình thường thanh niên kiêu sa cùng cuồng vọng, tại người hắn lên xong toàn bộ không tìm được. Đôi tròng mắt kia bên trong bình tĩnh, lạnh nhạt cùng tự tin. Không biết là hắn trải qua thế nào sự tình, mới có thể tu luyện thành. Dù là tọa trấn một cái đại tông môn phái, lão tông chủ để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng cùng Lâm Phong kém rất xa. Loại này tính cách thiếu niên là đáng sợ nhất. Thậm chí trước trước sau sau tính một chút đến, hắn giết 9 vị hồn vương. Đây là một cái 16 tuổi thiếu niên tài giỏi ra tới sự tình. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 50 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 50 điểm. Ngoài cửa Lý Hộ Pháp cùng Vương Hộ Pháp, lỗ tai dính vào môn dọc theo trên. Nghe Lăng Chí không chút nào khoa trương trần thuật, hai người bốn cái chân giống như run run dẩy một cái phát động run tới. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán xẹt qua. Hai người bọn họ hiện tại hối hận đến ruột đều xanh. Không biết mới vừa làm sao lại cấp trên dám đối. Đúng, Lâm Thiếu Hiệp nói những cái kia bất kính nói, cường giả đều là ngạo mạn. 9 vị hồn vương đều chết Lâm Thiếu Hiệp tay trong. Hai người bọn họ mệnh, Lâm Phong muốn lấy, theo đạp chết hai con kiến, có cái gì khác biệt? Vậy các ngươi trước hết ôn chuyện một chút, ta còn có sự tình. Xin cáo từ trước, Lâm Phong cười nói. Lâm Phong xoay người muốn đi gấp. Lão tông chủ bên này liền thông chi bên ngoài cái khác trưởng lão, hộ pháp tiến đến. Lý Hộ Pháp cùng Vương Hộ Pháp cúi đầu, cùng Lâm Phong sượt qua người. Trong lòng bịch bịch cuồng loạn, sợ Lâm Phong nhớ tới mới vừa bọn họ bất kính, bạo khởi giết người. Lâm Phong tựa hồ không nhìn thấy đồng dạng. Sắp đi tới cửa, hai tên hộ pháp đều buông lỏng một hơi, coi là trốn khỏi một kiếp. Nào biết lại truyền tới Lăng Chí nghiêm khắc ngữ khí. Lâm Phong là ta Thanh Mãng Tông đại ân nhân. Hai người các ngươi mới vừa dẫn đầu. Đối, đúng, Lâm Thiếu Hiệp bất kính, ném ta Thanh Mãng Tông người. Ta Thanh Mãng Tông chính là lễ nghi tông môn, đãi khách đạo là viết chơi. Nhanh đi cho Lâm Thiếu Hiệp nói xin lỗi. Hai người ngu mất, bọn họ coi là Lâm Phong đem chuyện này đều quên, mới có thể tha hai người bọn họ một mạng. Hiện tại chạy đi cho người ta Lâm Phong nói xin lỗi, Lâm Phong lại bạo khởi giết người làm sao bây giờ? Hai người bọn họ vẻ mặt đưa đám, ma ma tức tức tại trong phòng hao tổn, suy nghĩ các loại, chờ Lâm Phong đi xa, không giải quyết được gì. Nào biết lão tông chủ cũng lên tiếng, nhanh đi, người cuối cùng muốn vì bản thân hành vi chịu trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, đã lão tông chủ đều đuổi bọn họ đi, hai người đành phải làm tang sự đồng dạng, mặt đen lên đi tìm Lâm Phong. Lâm Phong không phải chỉ có 7 giây ký ức cá vàng, có thể đem sự tình quên đến nhanh như vậy. Lâm Phong chỉ là lười nhác cùng bọn họ chấp nhặt mà thôi. Hai tên lâu la đi một dạng nhân vật, cũng không đáng đến Lâm Phong lãng phí mấy giây đồng hồ. Nghe bọn họ một câu nói xin lỗi, Lâm Thiếu Hiệp, chấm ngoặc kép, hai tên hộ pháp, tận lượng duy trì an toàn khoảng cách, phòng ngừa bị Lâm Phong một kiếm chém giết, mới vừa phi thường xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong hồn lực dũng động, gia tốc rời đi, lưu lại một cái cương nghị bóng lưng. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 10 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 10 điểm. Hai tên hộ pháp giống như chim sợ cành cong. Hồn lực ba động nháy mắt. Thiếu chút nữa thì bị dọa đến thả ra võ hồn. Tiến hành phòng ngự. Gặp Lâm Phong đi. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Đành phải trở về cho Lăng Chí phục mệnh. Liền tính xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Tại sáng sớm ngày thứ hai. Cùng Lăng Chí cáo biệt. Rời đi Thanh Mãng Tông. Mùa hạ sáng sớm núi rừng cũng không yên tĩnh. Côn trùng kêu vang ve kêu liên tiếp. Thụ mộc đến một năm bên trong sinh trưởng thịnh vượng nhất thời điểm. Càng thêm mùa hạ độc nhất hồn lực xương trắng. Cành lá cọ sát hướng phía ngoài bốc lên. Cũng nhượng sơn gian tiểu đạo. Trở nên khó đi lên. Lâm Phong còn cần cho bản thân hoàn thành thẻ bài hệ thống nhiệm vụ. Thu phục một cái tam giai phẩm chất cao hồn thú. Thuận liền cho thêm Vương Lăng Yên bắt một cái khế ước hồn thú. Màn trời chiếu đất hai ngày. Cũng cùng một chút hồn thú phát sinh qua chiến đấu. Nhưng đều không tìm được thích hợp. Sự tình tại ngày thứ ba sáng sớm. Phát sinh chuyển cơ. Lâm Phong rất sớm liền tỉnh. Tiểu Bạch không biết đi nơi nào. Trong lúc ngủ mơ Lâm Huân Nhi thân mật cọ sát tiến vào Lâm Phong trong ngực. Cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên trong nháy mắt bị thức tỉnh. Khẩn trương đẩy ra Lâm Phong trong ngực. Theo sau là tiếng thứ hai. Tiếng thứ ba. Tựa hồ toàn bộ Tử Tinh Sơn Mạch. Đều tại theo lấy tiếng vang lắc lư. Lâm Phong làm yên lòng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Ra lều vải. Một cái hai tầng lầu gỗ cao như vậy tủng khổng lồ cự tượng. Tại rời Lâm Phong không đến trăm trượng vị trí. Vung lấy giống vó chạy như điên. Trên đường đi, ngăn ở nó trước mặt thụ mộc. Toàn bộ bị đụng đứt. Sơn gian hòn đá, bị to lớn giống vó dẫm mạnh. Cũng tận đều hóa thành phá toái mảnh đá. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu hồn thú Tử Tinh Mãng Tượng. Sinh hoạt tại Tử Tinh Sơn Mạch. Hồn thú cấp bậc 27 cấp. Nắm giữ thiên phú hồn kỹ đụng phải. Phòng ngự thành lũy. Kiên thể. Vòi voi cuốn, chấm ngoặc kép, 27 cấp, vừa vặn phù hợp thẻ bài hệ thống nhiệm vụ tiêu chuẩn nha. Lâm Phong ở trong lòng âm thầm suy tư một chút, nhìn qua lao nhanh mà tới Tử Tinh Mãng Tượng, đã có chủ ý, phương thiên họa kích đón gió mà lên, sắc bén mũi kích đâm rách không khí, rất có bệ nghệ thiên hạ thế. Lâm Phong dậm chân vọt tới trước, hướng Tử Tinh Mãng Tượng bôn tập đi. Tử Tinh Mãng Tượng đem Lâm Phong xem như cái chợt tới chợt lui bụi chuột. Giống mắt ngay tại người hắn trên vội vã quét một chút. Tiếp tục nện bước giống vó chạy hết tốc lực. Trong đó một con tượng vó. Bất thiên bất ỷ. Vừa vặn hướng Lâm Phong trên đầu đạp tới. Lâm Phong một kích hận đi lên. Phương thiên họa kích vô cùng sắc bén. Giết hồn vương lực công kích cùng phẩm giai có lẽ kém một chút. Nhưng đối mặt một cái tam giai hồn thú. Thế nhưng là mảy may không kém. Dù là Tử Tinh Mãng Tượng am hiểu phòng ngự. Phương thiên họa kích vẫn như cũ đem nó giống vó đâm rách. Tử Tinh Mãng Tượng kêu rên một tiếng. Té lăn quay một bên. Thân thể khổng lồ. Phảng phất một tòa cao ốc sụp đổ. Đập vào trên đất. Đưa tới càng lớn oanh minh. Tử Tinh Sơn Mạch phảng phất run lên ba lần. Bị Tử Tinh Mãng Tượng đập trúng cái kia tiểu sườn đất. Đều mạnh mẽ bị đập thấp nửa trượng. Tử Tinh Mãng Tượng thể trọng. Cũng có thể làm nó vũ khí. Sườn đất trên vô luận là cây ngô đồng vẫn là cây trà. Đều bị Tử Tinh Mãng Tượng đè sập chết mất. Tử Tinh Mãng Tượng phát ra một tiếng tượng minh. Một đạo vòi voi tử lập tức quất về phía Lâm Phong. Lâm Phong một kích đánh vào vòi voi tử trên. Tử Tinh Mãng Tượng ăn đau đớn. Vòi voi bay ngược mà về. Lại phát ra rên rỉ một tiếng. Lâm Phong không còn cho nó phản công cơ hội. Nhảy lên đến đầu voi trên. Tránh ra quét ngang tới ngà voi. Đinh, thẻ bài hệ thống đã khởi động linh hồn gông xiềng cùng chống không thẻ bài. Một chương cao cỡ một. Người to lớn thẻ bài. Bốn phía vẽ lấy lam kim giao nhau khung vuông. Xuất hiện ở Lâm Phong phía sau. Một đạo xiềng xích hư ảnh. Chui vào còn đang dẫy dụa Tử Tinh Mãng Tượng trong đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.